phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 994, bài thi nữ tử thần bí, 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, cái gì, Ôn Ngạn chợt ngẩn ra, con ngươi kinh ngạc dừng ở trên người Cố Nhược Vân. Nếu hắn không có nghe sai, ngoại công nói cô nương này biết luyện chế đan dược. Xem ra nàng không đơn giản xa xa so với trong tưởng tượng của hắn. Thiếu niên thanh tú theo sát ở bên người lão giả kia cũng kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, eo kiêu đờ trong đôi mắt trong suốt hàm chứa vẻ tò mò. Ha ha, bỗng nhiên, lão giả sang sảng cười phá lên, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Cố Nhược Vân. Quả nhiên là thiếu niên xuất anh hùng, cho tới bây giờ lão phu ta cũng chưa từng bội phục người trẻ tuổi nào, L. Quy, đờ cho dù là người được xưng là tuyệt thế thiên tài trong Bắc Tạp lãnh địa này, ở trong mắt ta cũng không đáng giá nhắc tới. Mà ngươi, là một người ta bội phục trong cuộc đời này. Thiên phú của tôn tử ta đây cũng không tệ, đáng tiếc kém xa ngươi. Lão giả không chút buồn xỉn tán dương mình, thậm chí hung hăng làm thấp tôn tử nhà mình xuống một phần. Nghe nói như thế Cố Nhược Vân không khỏi nhìn thiếu niên thanh tú kia, nhưng mà sau khi liếc mắt một cái, nàng đã thu ánh mắt trở về. Nhưng chỉ một cái liếc mắt này, khiến cho khuôn mặt thiếu niên đỏ một chút, có chút ngượng ngùng cúi đầu, không dám lại nhìn về phía Cố Nhược Vân. Dáng vẻ cô nương này thật là đẹp mắt, cho tới bây giờ hắn còn chưa từng thấy nữ tử có dáng vẻ dễ nhìn như vậy, quan trọng nhất là, nghe khẩu khí của Gia Gia, có vẻ thực lực của nàng rất là cường đại. Dù sao từ nhỏ tới lớn, hắn cũng chưa từng thấy Gia Gia dùng loại giọng điệu tán dương này nói chuyện với thiên tài nào. Quá khen, Cố Nhược Vân cùng cùng nắm tay, ánh mắt lóe một chút. Ta nghe thành chủ nói, hắn có một trưởng bối thân thể có chút tật xấu, cho nên cần long huyết quả chữa trị, không biết vị trưởng bối kia nhưng là tiền bối. Ha ha, kỳ thực cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là ta đã từng bị thương, làm cho thực lực không cách nào tiến thêm. Yết Quỷ Đôn ngươi cũng hiểu rõ, chỉ cần còn chưa thành thần, người sống lâu đều có hạn, hắn là lo lắng có một ngày đại nạn của ta sẽ buông xuống, mới hao hết khổ tâm đi tìm long huyết quả gì đó, nhưng đối với việc này ta nhìn tương đối thông suốt, chỉ cần chờ sau khi ta bồi dưỡng tôn tử thành tài ta có thể yên tâm rời đi. Lão giả phất tay cười nói, từ trên mặt của ông có thể nhìn ra ông quả thật không thèm để ý việc này. Nhưng mà vãn bối hiếu thuận, vẫn là làm cho ông cực kỳ cảm động. Dược hiệu của long huyết quả rất mạnh, quả thật có thể mạo hiểm, chỉ là lại không nhất định có thể thành công, cho nên. Cố Nhược Vân chuyển động con ngươi vài vòng, nói, có thể để cho ta thử một lần hay không? Nếu có thể dùng loại phương pháp này có được long huyết quả thì nàng sẽ không cần lại dùng biện pháp khác cướp đoạt. Dù sao, bất kể là Ôn Ngạn, hay là lão già hiền hòa này, nàng cũng có cảm tình thật lớn, đương nhiên không đồng ý trực tiếp đoạt lấy từ trong tay bọn họ. Nhưng ở trong lòng của nàng, vẫn là Hạ Lâm Ngọc quan trọng hơn, nếu là vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không để ý làm kẻ ác một lần. Chỉ là kia cũng là ở dưới tình huống không có biện pháp khác. Mà hiện tại thật hiển nhiên còn chưa tới tình huống vạn bất đắc dĩ. Nhưng mà Cố Nhược Vân không biết rằng, lão giả này ngược lại không phải hiền hòa như lời của nàng, ông không có tự cao tự đại ở trước mặt Cố Nhược Vân, hoàn toàn là vì thiên phú và năng lực của nàng. Nếu đổi thành những người khác, góc truyện audio.com. Chỉ sợ lại là một gương mặt khác, Cố cô nương, ngươi có biện pháp khác, còn ngươi Ôn Ngạn sáng một chút, khuôn mặt ôn hòa kia cũng theo đó xuất hiện một chút hy vọng. Nếu là lúc trước Cố Nhược Vân nói lời này, hắn còn không nhất định có thể tin tưởng. Nhưng mà, sau khi biết nữ tử này có thể luyện chế đan dược, trong lòng hắn lập tức bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Cách chương.